chính mình tu luyện đao đạo cùng trước mắt hoành thiên bát đao cũng không xung đột, ngược lại là có một loại xa xa hô ứng, có một loại lẫn nhau ăn khớp cảm giác. Lý Thất Dạ nguyện ý tiếp nhận võ gia tử đệ đập bái, nguyện ý để võ gia tử đệ nhận tổ, hơn nữa còn đem võ gia hoành thiên bát đao truyền thụ về võ gia. Đây cũng là một cái duyên phận, nguyên khởi tại năm đó, Lý Thất Dạ từng nguyện. Hoành thiên bát đao, hôm nay, cũng nhân duyên nhập thạch thất này, có lưu. Hoành thiên bát đao, cho nên, cái này nguyên nhân trăm ngàn vạn năm lâu, hôm nay, Lý Thất Dạ đem. Hoành thiên bát đao, còn tại võ gia, cũng coi là giải quyết xong cái này một cọc duyên phận. Nhìn xem, hoành thiên bát đao, võ gia đệ tử thấy như si như say, mười phần nhập thần. Ngay tại võ gia đệ tử lĩnh hội, hoành thiên bát đao, như si như say thời điểm, thạch thất bên ngoài, vậy mà đi vào một người tới. Hoành thiên bát đao, người này vừa tiến tới, vừa nhìn, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, vậy mà liếc mắt nhận ra tuyệt thế vô song đao pháp này. Keng, keng, keng, tại một tiếng này tiếng kinh hô âm vang lên thời điểm, võ gia các đệ tử trong nháy mắt bạo khởi, các đệ tử đều là trường đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt đem người xông vào nhập này vây chật như nêm cối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bất luận cái gì môn phái truyền thừa mà nói, nếu là có ngoại nhân trộm hiếu tông môn của mình công pháp, đây là tối kỵ, thậm chí có rất nhiều đại giáo truyền thừa sẽ giết người diệt khẩu. Cho nên, trong chớp mắt này, võ gia đệ tử bạo khởi, đem người xông vào này vây chật như nêm cối. Người một nhà, nhà mình, huynh đệ võ gia, không nên gấp. Không nên vọng động, là ta nha, là tiểu đệ giản hóa lang nha, không phải ngoại nhân, người nhà mình. Thấy một lần mình bị vây chật như nêm cối, vị này người xông vào, cũng đều sợ đến nhảy dựng lên, lập tức khoát tay, vẻ mặt tươi cười, hướng võ gia tử đệ chào hỏi. Võ gia tử đệ xem xét, đích thật là người một nhà, đây là một tấm rất quen thuộc mặt mo. Minh tổ cùng võ gia gia chủ xem xét. Cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng hoàn toàn chính xác xem như người một nhà, Minh tổ cũng không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Giản hiền chất, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Mời các bạn đọc, cách chương.